Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ không vượt quá 5 phút đâu, anh bảo đảm, rất nhanh thôi. Ngụy Kinh Nghiêu cam đoan rồi lại cam đoan, dùng nụ cười trấn an cô, hành động che chở vừa nhìn đã biết anh rất là coi trọng cô. Ngay sau khi cửa xe đóng lại, Ngụy Kinh Nghiêu quay đầu, nụ cười ôn hòa ban nãy đối mặt với Hoa Sảo Hỉ, đến khi nhìn Diệc Hà, đã chuyển thành trầm mặc nghiêm khắc. Cậu lên xe cho tôi. Ngụy Kinh Nghiêu không thể để cho bản thân mình chịu chết như vậy. Cậu biến mình thành cái bộ dạng quái quỷ gì vậy chứ? Thật sự là muốn đem cái tổ quạ kia ném vào chỗ nhằm tạm mẫu, quen thuộc, để tỉa tót một phen. Quả thật là không thể nào chịu nổi. Vất vả lắm mới dạy dỗ được cậu ta phải làm thế nào để làm một người đàn ông trưởng thành anh tuấn, chuyên nghiệp. Sau tận tai nạn kia, lại đem cậu ta trở về cái bộ dáng kham khổ kia, thật sự là khiến cho người khác cảm thương mà. Đủ rồi, anh muốn làm cái gì hả? Ngụy Kinh Nghiêu, giờ chúng ta chẳng có gì để mà nói cả. Đồng Diệc Hà nói ra ý nghĩ cự tuyệt một cách rõ ràng. Ngay cả anh mà cũng muốn chửi. Cái ả học muội kia rốt cuộc là nói với Đồng Diệc Hà cái gì? Vì sao lại chán ghét anh như vậy chứ? Cậu nghĩ rằng tôi và người yêu đến tìm cậu sao? Công ty có một nửa lộc của cậu. Cho dù cậu không nhớ rõ, cậu cũng có nghĩa vụ phải biết tình huống. Có cần thiết sao? Đồng Diệc Hà giống như một con dã thú bị thương, thô bạo gầm nhẹ. Tôi bị mất trí nhớ, tôi không muốn đứng dậy. Dù sao mọi người cũng cảm thấy tôi rất dễ bị lừa gạt. Đúng là vô nghĩa. Cậu có tiền như vậy không lừa gạt cậu thì lừa ai hả? Ngụy Kính Nghiêu cười mỉa mai. Lợi nhuận của công ty cậu chiếm 6 phần. Đồng Diệc Hà, của cậu còn so với tôi là lắm của hơn. Cậu không biết vì sao tôi muốn tình nguyện cho cậu 3 phần 2 lợi nhuận sao hả? Cậu muốn biết chỗ trống 10 năm trong ký ức của cậu, mặc cho người khác đùa cợt cậu. Cậu không muốn biết giá trị con người của bản thân cậu. Cậu không ngu xuẩn đến mức đó chứ? Ngụy Kinh Nghiêu đâm chọc từng câu từng chữ, khiến cho Đồng Diệc Hà có chịu trừng mắt nhìn anh. Tất cả mọi người lừa cậu, mà tôi lại có thể cho cậu biết đáp án. Ngụy Kinh Nghiêu cũng không để ý tới cậu ta nữa, cầm chìa khóa xe rồi xoay người điều khiển cửa xe. Tôi nói lại, muốn lên xe hay không thì tùy cậu, dù sao đây cũng là cuộc sống của cậu. Nói xong lời này, Ngụy Kinh Nghiêu không chờ cậu ta phản ứng liền ngồi vào trong xe. Như thế nào, đã nói xong chưa? Anh ấy có chấp thuận theo chúng ta hay không? Vừa lên xe thì Hoa Sao Hì liền lo lắng cất lời trề vấn. Anh làm sao mà biết được chứ? Mà kệ cậu ta, nếu không lên xe thì thôi đi. Anh sẽ đem công ty bán đi, bán luôn cả phần của cậu ta. Dù sao căn bản cậu ta cũng đâu có muốn biết là mình đã làm được cái gì chứ. Anh chẳng thèm nói nữa. Anh nghĩ có vẻ hay nhỉ, thứ của tôi thì vẫn phải thuộc về tôi. Đúng lúc này Đồng Diệc Hà giữ chặt chiếc xe mà dày và ngồi vào phía sau. Hoa Sảo Hỉ thề là cô không có nhìn lầm. Khi nghe thấy những lời này của Đồng Diệc Hà thì biểu tình của Ngụy Kính Nghiêu chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ở trên miệng anh lại nói, vậy thì thật sự là đáng tiếc. Chính là tôi đang định... Anh bĩu môi cố ý không nói hết câu. Anh tiếc cái gì chứ? Anh định làm cái gì hả? Người anh em ngồi ở phía sau đã muốn phát điên, không một chút khách khí nào mà đá vào lưng ghế của anh. Ngụy Kinh Nghiêu cũng không tức giận la hét cậu ta phải câm miệng, ngược lại còn làm như là chẳng có việc gì, mỉm cười đối với Hoa Sảo Hỉ nói. Có lạnh không? Nhiệt độ như vậy đã đủ ấm chưa? Dây an toàn phải tắt lại để anh giúp em. Một bên nói, một bên tiến đến kéo dây an toàn thay cô khóa lại. Ở đây có nước, em có khát không? Mau uống một chút đi. Bị người ta hoàn toàn phớt lờ với hành động của mình, điều này khiến tâm tình của Đồng Diệc Hà thật là phức tạp. Anh rốt cuộc là ai? Anh không thể là Ngụy Kính Nghiêu. Cái tên công tử kia trong mắt chỉ có Hoa Khôi. Nếu không thuộc dạng của Lâm Chi Linh thì sẽ làm chướng mắt hắn. Anh chính là ăn nhầm thuốc rồi hả? Bạn gái mới khắp một trời một vực với loại hình bạn gái trước đây. Đợi một chút. Tôi không phải... Hoa Sảo Hỉ nghe thấy vậy vội vàng cất lời phủ nhận. Cô mới là không phải bạn gái của Ngụy Kính Nghiêu, thế nhưng đã bị cắt lời. Chính là cậu mới ăn nhầm thuốc đó. Lưng ghế dựa bị đá cũng không tức giận, bị đả thương cũng không ra tay. Nhưng khi nghe đến lời này của cậu ta, Ngụy Kính Nghiêu liền phát hỏa lớn. Tôi tiếp xúc với loại bạn gái nào thì liên quan quái gì đến cậu hả? Mắt của cậu mới là có vấn đề. Cậu ấy có chỗ nào không tốt chứ? Sảo Hỉ trong mắt của tôi chính là đẹp nhất, thậm chí so với Lâm Chi Linh còn là đẹp hơn. Bỏ đi, bằng cái nhìn của cậu, cậu còn lâu mới có thể biết được. Ngụy Kính Nghiêu mang theo một ý tứ trả thù, không nhanh không chậm mà khởi động xe. Khi lùi xe về phía sau, híp mắt nhìn Đồng Diệc Hà đang ngồi ở phía sau. Tôi đã chịu đủ cái tên người to mà não như trái nho của cậu rồi. Không phải Yến, làm sao có thể đào ra tổ Yến chứ? Cậu là cộng sự của tôi. Tôi có chết, cũng sẽ không cho phép cái bộ dạng quái quỷ này của cậu được bóc vào công ty của tôi. Tuyệt đối là không. Hai người đàn ông gần 27 tuổi lại bắt đầu ầm ĩ lên. Nhưng Hoa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net